Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1600, chương 1598, trước hết giết ta. Ba vị này cái gì thần long tam kiếm cuồng, đích thật là rất cuồng, bọn họ cũng có cuồng ngạo vốn liếng, dù sao bản lãnh còn tại đó, thế nhưng là bất kể nói thế nào, ba vị này cũng coi là quan phương người. Chỉ cần là quan phương người, vậy không dám đem sự tình làm quá mức, lại không dám làm sằng làm bậy, dù sao mặt trên còn có người tại ước thúc bọn họ. Cho nên, Lý Bán Tiên mới có thể đi lên cùng bọn hắn nói đạo lý. Hy vọng bọn họ có thể dừng tay, thế nhưng là ba vị này tựa hồ cũng không có chúng ta trong tưởng tượng như vậy thủ quy củ. Dù sao này Hải Giao chính là thành tinh. Có đạo hạnh thần thú, một thân tất cả đều là bảo bối, giao xương giao tủy, trong máu bẩn đều là hiếm có đồ tốt, có chút có thể đem ra tăng lên trên diện rộng tu vi, có chút có thể dùng đến luyện chế hết sức lợi hại pháp khí. Đôi này ba vị này siêu cấp cao thủ sức hấp dẫn quá lớn, một khi thật đem này Hải Giao giết đi. Nói không chừng tu vi của bọn hắn liền có thể lên một tầng nữa. Ba người liên hợp cùng một chỗ thời điểm, rất có thể cùng ta cao tổ ra đều không kém cạnh. Cái này giang hồ là chú ý thực lực, làm ngươi tu vi đạt tới cảnh giới nhất định, không người dám trêu chọc thời điểm, cho dù là quan phương cũng không dám tùy tiện đem bọn hắn làm gì. Hơn nữa bọn họ vẫn là quan phương người. Quan phương người luôn luôn bao che khuyết điểm, khẳng định bình thường cũng đem mấy vị này ra cho làm đại thần giống nhau cung cấp. Muốn cái gì cho cái gì, bằng không tính tình cũng sẽ không như vậy cao ngạo. Nghĩ tới đây, trong lòng ta có chút xoắn xuýt. Nói thật, bọn họ nếu là thật muốn giết này Hải Giao, chúng ta bên này thật đúng là không ai có thể cản được bọn họ. Đại gia, đây là làm chuyện gì? Thật vất vả theo Pontiva trong tay trốn ra một cái mạng. Về tới tổ quốc ôm ấp, vẫn là muốn nhận bọn họ làm khó. Thật là khiến người ta có chút giận. Kia ba vị nghe được Lý Bán Tiên lời nói, căn bản chính là chẳng thèm ngó tới. Lúc này, kia lão đại Thạch Bình nhân tiện nói, bớt nói nhiều lời, mau nhường mở, nơi này không có các ngươi chuyện gì. Các ngươi trở lại trên thuyền. Liền ngươi có thể an tâm trở lại Hoa Hạ, ba huynh đệ chúng ta thật vất vả ra tới một chuyến. Cũng không thể để chúng ta tay không mà về a. Tại Thạch Bình lúc nói lời này, liền bị Thương Bạch Triển cùng Chu Nhất Dương cũng đứng dậy. Nhào nhào lấy ra pháp khí, ngăn tại Hải Giao phía trước. Tất cả mọi người là một bộ dáng như lâm đại địch. Gắt gao nhìn trước mắt ba vị này đảo thần long người có quyền. Chỉ chúng ta những người này có thể đánh thắng ba người bọn hắn sao? Đây nhất định không thể. Cho dù là thời kỳ toàn thịnh chúng ta, đoán chừng cũng không phải bọn hắn đối thủ. Thế nhưng là này Hải Giao cùng chúng ta quan hệ không ít. Nhiều lần cứu được đám người tính mạng, mặc dù nó không phải người, nhưng là chúng ta lại đưa nó làm huynh đệ. Nếu như chúng ta thật sự như vậy rời đi, thật đúng là liền xúc sinh cũng không bằng, bất nhân bất nghĩa, còn không bằng liền chết tại kia Pontiva trong tay, không muốn ỷ vào các ngươi tu vi cao liền có thể khi dễ chúng ta. Ta hôm nay đem lời nói đặt xuống ở đây, các ngươi nếu muốn giết này Hải Giao có thể, vậy ngươi trước hết giết ta, bất quá ta chết về sau. Các ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn. Chúng ta Vô Vi phái sẽ với các ngươi thần long tam kiếm cuồng ăn thua đủ. Gia gia của ta Bạch Anh Kiệt càng sẽ không bỏ qua các ngươi. Bạch Triển một cái tay xách theo hỏa tinh xích long kiếm. Một cái tay che ngực. Trừng tròng mắt nói. Lời này vừa ra khỏi miệng. Đối diện ba vị sửng sốt một chút. Ôn Nhuận cái kia tên nhỏ con hỏi. Ngươi là Bạch Anh Kiệt cháu trai ruột. Không sai, Bạch Anh Kiệt chính là ta gia gia. Vô Vi chân nhân là thầy ta gia. Các ngươi có thể giết ta, Bất quá ngươi cần phải suy nghĩ kỹ hậu quả này. Bạch Triển nói lần nữa. Kiếm quái Phượng Nhiễm trong mắt hơi híp, cười lạnh một tiếng nói. Tiểu tử, lời này của ngươi là đang uy hiếp chúng ta sao? Đúng thì sao? Bạch Triển không sợ hãi chút nào nói. Tiểu tử, ra ra ngươi Bạch Anh Kiệt là có chút thủ đoạn. Bất quá chúng ta huynh đệ ba người vẫn thật là không lọt nổi mắt xanh. Muốn nói ngươi sư gia vô vi chân nhân lời nói. Chúng ta nói không chừng còn muốn cho hắn mấy phần mặt mũi. Thế nhưng là vô vi chân nhân đã sớm tại vài thập niên trước cũng đã tiên thăng. Các ngươi vô vi phái hiện tại nhân tài tàn lụi. Người mấy cái kia sư thúc sư bá cũng không có thành tựu. Người nghĩ rằng chúng ta huynh đệ ba người sẽ sợ các ngươi vô vi phái sao? Kiếm Thánh Thạch Bình lại nói. Đại ca, cùng bọn hắn những đứa bé này nhi nói lời vô dụng làm gì? Chúng ta nhanh lên chơi chết kia hải giao. Đem đồ vật cho phân. Gạo sống làm thành cơm chín. Tỉnh đêm dài lắm mộng. Kiếm kia quái Phượng Nhiễm kích động nói. Lời nói vừa dứt, ba người thân hình phiêu động, trận lập tức lăn lộn, mặt biển trên không gió dậy sóng, xem ra bọn họ là thật dự định muốn động thủ, đám người tất cả đều hít sâu một hơi, không ai lùi bước, dự định cùng ba người này chơi lên một chiếc, liều chết cũng muốn bảo vệ này hải giao, mà này hải giao cũng là một tiếng buồn bực giống, đem mặt biển quay cuồng dậy một đoàn sóng lớn. Ngay tại hai bên mắt thấy cũng nhanh muốn đánh nhau thời điểm. Cách đó không xa đột nhiên bắn tới một chiếc thuyền lớn. Cách còn cách một đoạn, liền tiếng còi đại tác, hướng phía chúng ta bên này nhanh chóng chạy tới. Nhưng là đối phương cũng vẻn vẹn chỉ là sửng sốt một chút. Quay đầu nhìn thoáng qua, căn bản không có đem chiếc thuyền lớn kia để vào mắt. Đầu tiên kiếm kia quái Phượng Nhiễm thân hình thoát một cái, liền hướng phía hải giao chạy như bay đến, mà ta cũng theo kia hải giao trên đầu nhảy xuống, thân thể còn tại giữa không trung, một chiêu họa long điểm tình liền hướng phía Phượng Nhiễm đánh qua. Một đạo tử sắc quang mang dâng lên mà ra, kia Phượng Nhiễm nhãn tình sáng lên, vẫn vãn một cái kiếm hoa. Một chút liền đẩy ra cái kia đạo màu tím cột sáng. Rơi vào nước biển bên trong. Khuấy động lên một mảnh bọt nước. Cùng lúc đó, kiếm của đối phương Thánh Thạch Bình Thản kiếm tiên Ôn Thụy cũng theo bên cạnh bọc đánh. Thẳng hướng hải giao, phân biệt ứng thượng hai người bọn họ chính là Hòa Thượng Phá Giới cùng Long Bang Chủ. Long Bang Chủ lúc này cũng là không có cách nào. Nhất định phải cùng chúng ta đứng tại mặt trận thống nhất. Hòa Thượng Phá Giới đối đầu chính là tên nhỏ con kiếm tiên Ôn Thụy. Trong tay tử kim bát lấp lánh. Kia nộ mục kim cương rất nhanh liền bị hắn cho mời ra tới. Long Bang Chủ đối phó tự nhiên chính là ba người kia bên trong cao thủ mạnh nhất Thạch Bình. Toàn bộ mặt biển lần nữa rung chuyển bất an. Ta phi thân rơi xuống. Một lần nữa phóng xuất ra đan điền khí hải bên trong linh lực. Một đêm hai lần vận dụng thủ đoạn này, không khỏi có chút quá mức tiêu hao. Tự nhiên không bằng lần thứ nhất dùng như vậy thuận buồm xuôi gió. Cho dù là trong ba người tu vi ở vào cuối cùng Phượng Nhiễm, cũng không phải dễ đối phó như vậy. Ta dùng tới huyền thiên kiếm quyết nặng nề chiêu số nhanh chóng cùng hắn đấu mấy hiệp. Liền cảm giác kiếm trong tay hắn quá nhanh, trước mắt tất cả đều là kiếm ảnh, bá bá bá, lắc mắt của ta hoa hỗn loạn, nếu ta không có mê tung bát bộ thủ đoạn, liên tiếp trốn tránh, đoán chừng tại trong vòng 10 chiêu liền sẽ bị này chạm dưới kiếm. Ngay tại ta cùng Phượng Nhiễm đua lửa nóng thời điểm, bên tai truyền đến rên lên một tiếng, ta một cái mê tung bát bộ tránh ra. Nhưng thấy Hòa Thượng Phá Giới bị kia tên nhỏ con Ôn Thụy một chân rơi vào trong biển. Sau đó trực tiếp một kiếm hướng phía chính hướng phía biển sâu chạy trốn hải giao đánh ra một kiếm. Một kiếm kia đi qua. Hải giao liền một tiếng rú thảm. Trên người kia thật dày lân giáp lập tức chóc ra không ít. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu,